Xin chào mừng các bạn đã cùng đến với kênh đọc truyện của Bá Tiến. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với nhau tới bộ truyện dài Dị Thế Đạo Môn ở chương 980 thì phải. Và các bạn thân mến, ở tối ngày hôm qua thì kênh của chúng ta đã đạt được 9.000 subscribe và Tiến mong muốn rằng các bạn sẽ ủng hộ Tiến để chúng ta sớm đạt được 10.000 sub trong vòng khoảng tầm 10 ngày nữa nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và Dị Thế Đạo Môn chương 980. Một âm thanh oai nghiêm to lớn vang lên trong lòng. Như thị ngã văn, nhất thị bạc già phạm, trụ Như Lai gia trì quảng đại kim cương pháp giới cung. Nhất thiết trì kim cương giả giai tấp tập hội, Như Lai tín giả du hí thần biến sinh, đại lâu các bảo vương. Cao vô trung biên, chư đại diệu bảo vương, trùng trùng gian sức, Bồ Tát chi thân vi sư tử tọa. Lý Bình An nói, Thanh Thần, nghe cho kỹ đây, có thể học được bao nhiêu thì xem số mệnh của ngươi rồi. Bạch Hiểu Thần lập tức tinh thần lên, trong mắt thể hiện ra vẻ kích động, mừng rỡ. Sư phụ, vậy là đang đặc biệt quan tâm đến ta rồi sao? Quả nhiên, ta mới là đệ tử mà sư phụ yêu thương nhất. Lý Bình An thì thầm, Như thị ngã văn, nhất thì bạc già phạm, trụ Như Lai gia trì quảng đại kim cương pháp giới cung. Theo lời tụng niệm của Lý Bình An, trên người nở rộ từng luồng Phật quang nhu hòa, hư không phía trước mở bung từng đóa kim liên, tạo thành kim liên đại đạo, lan tràn về nơi phương xa. Thanh Nghiêu và Đại Bạch Trư đạp kim liên đạo bộ đi về nơi phía xa, tiếng tụng niệm thật lớn vang trong hư không. Ở một nơi xa xôi phía sau thì hai bóng người xuất hiện, lần lượt là Võ Diệu Chí Tôn và Thượng Cổ Chí Tôn. Vũ Dương Nguy kinh nghi nói, đây là kinh văn gì vậy? Chưa từng nghe thấy bao giờ cả. Lực lượng này cảm giác còn mạnh hơn so với cả sức mạnh của Quang Minh Tường Hòa. Thượng Cổ không để ý tới nói, hiện giờ ta càng ngày càng hiếu kỳ đạo chủ muốn làm cái gì. Thần Hy Thần Hệ sợ là gặp nạn rồi. Thượng Cổ Chí Tôn nói, vậy cùng đến xem một chút đi. Hai người yên lặng đi theo phía sau. Chuyến đi này kéo dài 3 năm. Nội trong 3 năm nay, gặp hư không cường đạo, hư không tai ách, hư không tà thần, đủ loại tai họa, nhưng mà đều bị Lý Bình An hóa giải một cách dễ dàng. Ở nơi sâu bên trong hư không, có một thần quốc được bao phủ bởi quang mang trôi nổi. Thần quốc được quang mang thần lực cường đại bảo vệ. Đột nhiên, một luồng kim quang xuất hiện trong hư không yên tĩnh. Vô số đóa kim liên nở bung, lan tràn về phía thần quốc. Một đôi thần mục vĩ đại giống như chiêu dương mới sinh ra, đột nhiên xuất hiện trước con đường kim sắc liên hoa. Mắt nhìn xuống, đạp kim liên lộ chậm rãi đi đến gần mấy bóng người nhỏ bé. Thanh Phong thì dừng bước, nhỏ giọng nói, sư phụ, hình như chúng ta đến rồi. Một thanh âm thật lớn vang vọng thiên địa. Đạo chủ, ngươi tới đây làm gì? Lý Bình An cười nói, bần đạo đến để tìm cư sĩ giải quyết nhân quả. Nhân quả như thế nào? Lấy thiện ác làm nhân, lấy khổ nhạc làm quả. Chúng nhân đắc quả, nhân quả ác báo, chính do tâm mà thôi. Ta thiếu đạo chủ loại nhân quả nào? Trước đây, thần hy cư sĩ ngấm ngầm mưu tính bần đạo. Cư sĩ trùng hạ ác nhân. Bần đạo cứu lấy thần hy thần hệ khỏi mối nguy nan. Bần đạo trùng hạ thiện nhân. Lưỡng giả tương gia. Thần hy thần hệ thiếu bần đạo đại nhân quả cần phải trả. Thanh âm thật lớn vang lên trong hư không. Người muốn thần hy thần hệ ta hoàn lại như thế nào đây? Lý Bình An xoay người khỏi tọa kỳ. Thanh Phong thì vội vàng lui sang bên cạnh vài bước. Chân như mềm nhũn ra. Hai vị đại lão đánh rồi, bản thân mình chen vào thì chẳng phải là muốn chết sao? Lý Bình An đưa tay gỡ chiếc thanh niên tị hoàn xuống, tiện tay thì ném một cái, tạo thành một quang hoàn sáng ngời ở cuối kim liên đạo lộ, nói, Thanh Thuần, lên đường đi. Bạch Hiểu Thần nước nước miếng, không phải sư phụ không cần ta nữa đấy chứ, kêu ta một mình đi đến thần hy thần hệ, không phải là kêu ta tự tìm đường chết hay sao? Nhỏ giọng nói, sư phụ,

phì thạc như trước, ngày ngày nằm úp sấp dưới tàng cây ngủ. Sự tồn tại của Bạch Hiểu Thần và Đại Phì Trư nhanh chóng kinh động đến anh linh bên trong thần quốc. Anh linh tụ đến thành đàn, chỉ trò trò Bạch Hiểu Thần, sau đó rời đi. Mỗi ngày anh linh lui tới, nối liền không dứt, mãi đến lúc Bạch Hiểu Thần không có chút động tác nào trong một năm, chúng anh linh mới chậm rãi cho Bạch Hiểu Thần vào trong quên lãng. 3 năm sau, Thanh Thuần vẫn luôn ngồi xếp bằng, đột nhiên mở mắt. Trên người hiện lên một thân áo trắng, thanh âm to lớn vang lên trong thiên địa. Như thị ngã văn, nhất thị bạc giả phạm, trụ Như Lai gia trì quảng đại kim cương pháp giới trung. Phật tử thử đại thừa chân ngôn hành đạo pháp, ngã kim chính khai diễn vi bỉ đại thừa khí. Tòng Như Lai khẩu sinh Phật tâm tri tử, nhược thị thiên nam tử thiện nữ nhân sở tại phương sở, tức vì hữu Phật thi tác. Tiếng tụng kinh của Bạch Hiểu Thần từ nhỏ đến lớn, dần dần giống như lôi đình thiên âm vang vọng khắp thần quốc. Ngoại trừ toàn bộ những thần linh anh linh ngoài chủ thần, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bên tai vang vọng tiếng tụng kinh mênh mông, chui vào nơi tận sâu trong linh hồn, tiếng lòng đại hoan hỷ, đại cực lạc. Đầu tiên là anh linh, sau đó là nhị lưỡng dực thiên sứ, tứ dực thiên sứ, lục dực thiên sứ. Càng ngày càng có nhiều thần linh thành kính quỳ gối xuống trong tiếng tụng kinh. Bên trong Thái Dương Thần Điện, thần hy chủ thần vô vị nói: Dorothy, người đi đón hắn đi. Dorothy khom lưng thi lễ, cung kính nói: Vâng. Đứng dậy đi ra ngoài. Một chiếc kim kiều bắt nguồn từ thần đài, vượt qua Thái Dương, đáp xuống trước mặt Bạch Hiểu Thần đang ngồi xếp bằng dưới thần thụ. Thân ảnh của Dorothy hiện lên trên kim kiều, cúi đầu nhìn Bạch Hiểu Thần nói: Phụng chủ thần chi mệnh, nghênh đón điện hạ đến thần điện. Bạch Hiểu Thần dừng tụng kinh, đứng dậy, cưỡi Đại Bạch Trư cười nói: Đi thôi. Đại Bạch Trư cõng Bạch Hiểu Thần, thản nhiên bước lên trên kim kiều. Đã đến mức này rồi thì còn sợ cái gì nữa? Dù sao cũng chỉ là một thân mập phì mà thôi. Bên trong hư không, Lý Bình An vung tay lên. Ngưu Tị Hoàn trôi lơ lửng phía trước bay trở về, quay về trên mũi của Thanh Hưu. Hiện giờ thì Ngưu Tị Hoàn đã trở thành nhân quả thần khí rồi, có đủ thần thông. Thanh Phong ngẩn người một chút. Sư phụ, như vậy là kết thúc rồi sao? Lý Bình An gật đầu. Đúng vậy, kết thúc rồi. Tiếp theo thì chỉ cần xem chính bản thân Bạch Hiểu Thần thôi. Thanh Phong dắt Thanh Nghiêu đi tới phía trước quay về. Trên đường trở về thì không có chút dị tượng nào cả. Hai người một ngưu đi trong hư không, yên tĩnh, có vẻ vô cùng bé nhỏ. Xuân đi thu tới, hạ đi đông đến. Bên trong Tam Thanh Quan, Thanh Vũ lười biếng nằm trên ghế dựa, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa. Sư phụ đã đi 10 năm rồi, sao vẫn chưa quay lại? Trên một đỉnh núi bên ngoài, Thạch Hạo đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, nhắm mắt đả tọa. Từng luồng thải quang vần quanh khắp người, có vẻ vô cùng thần thánh bất phàm. Bên không trung yên ắng đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Thanh Phong thể dắt Thanh Nghiêu đạp ngũ thải tường vân nhẹ nhàng hạ xuống. Lý Bình An thì đang ngồi trên Thanh Nghiêu. Thạch Hạo đột nhiên mở mắt, ngạc nhiên, mừng rỡ, hô lên: Sư phụ! Vội vàng thì phóng lên cao, đứng trước Thanh Nghiêu, chắp tay thì lễ nói: Đệ tử bái kiến sư phụ. Ngồi dậy, cười hì hì nói: Sư phụ, cuối cùng thì người cũng đã quay về rồi. Sư phụ! Một tiếng kêu kích động từ phía dưới vang lên. Một luồng thanh quang xoẹt qua. Thanh Vũ đã xuất hiện bên cạnh người Lý Bình An, kéo lấy cánh tay của Lý Bình An, làm nũng, la lên: Sư phụ, con rất nhớ sư phụ đấy. Lý Bình An vỗ vỗ tay của Thanh Vũ, cười nói: Đã là sư tổ của một phái rồi, trứng trạc lên chứ. Thanh Vũ cười hì hì: Trước mặt sư phụ thì ta vĩnh viễn là tiểu hài tử thôi. Được rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Đoàn người bay xuống phía dưới. Thành Vũ nghi hoặc hỏi. Sư phụ, Thanh Thuần đâu rồi? Hắn ấy hả? Hắn bị sư phụ đưa đi làm hòa thượng rồi. Thạch Hạo kinh ngạc. Hòa thượng chẳng phải là Phật môn hay sao? Hồng Quân Đạo Tổ truyền xuống 3.000 đại đạo. Tây Phương Nhị Thánh lĩnh ngộ 800 bằng môn, lập ra Phật môn. Phật vốn là đạo. Vậy sư đệ còn quay về không? Lý Bình An cười nói. Đương nhiên là sẽ quay về. Về phần thời gian thì phải rất lâu sau đấy. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Trăm năm sau, một tòa thần điện mới xây cao chót vót ở Thần Hy Thần Quốc. Thần điện tỏa ra kim quang nhu hòa, phạm âm mênh mông ngâm sướng ngày đêm không dứt. Bên trong đại điện thì kim bích huy hoàng, từng tôn quang đầu thiên sứ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Tiểu bàn tử ngồi trên chủ vị, mặc bạch y dương dương đắc ý nhìn phía dưới. Hiện giờ ta cũng đã đứng đầu một phái rồi. Hơn nữa còn có vài tôn chủ thần chờ đợi được sai khiến. So với cả sư huynh sư đệ bọn họ thì mạnh hơn rất nhiều. He he he. Càng nghĩ càng vui vẻ. Trong lòng không thể chờ đợi được, muốn về ngay khoe khoang cho sư phụ sư đệ xem một chút. Bạch Hiểu Thần ho khan vài tiếng, thanh âm to lớn vang lên trong thần điện. Ngộ tuân theo thiên mệnh sở sinh, ngồi dưới kim bình quả thụ 9981 ngày, đắc độ đại đạo, mệnh danh kỳ viết Phật. Hôm nay ngộ lập nên Phật môn ở nơi này. Ngộ làm Như Lai Phật Tổ, đứng đầu vạn Phật. Ta làm Phật, chư thiên được hưởng cực lạc. Những thiên sứ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn ở phía dưới, tất cả đều cúi đầu thành kính xúc động nói. Nam mô Như Lai Phật Tổ. Phật quang vô lượng nở rộ bên trong thần điện, lan tràn đến toàn bộ thần quốc. Toàn bộ thần hy quang mang bên trong thần quốc đều bị thôn phệ, hình thành nên vô lượng Phật quốc. Bên trong thần hy thần điện, nơi đại Phật, thần hy chủ thần và vận mệnh thần đang cúi đầu nhìn phía dưới. Toàn bộ thần quốc đều in vào trong mắt. Về phần thiên không thần, thủy thần, tất cả đều đang bế quan chữa thương. Vết thương do trận chiến năm đó vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Thần hy chủ thần bình thản nói. Thần hy thần hệ đã không còn tồn tại nữa rồi. Ánh mắt của Dorothy khẽ chuyển động nói. Điện hạ, ta thấy được rất nhiều quang minh trên người của hắn, cũng nhìn thấy được tương lai huy hoàng. Như vậy cũng tốt, ta cũng có thể yên tâm rời đi rồi. Chủ thần điện hạ chuẩn bị tấn chức thần vương sao? Trước đó còn phải đi gặp đạo chủ một chút. Ánh mắt của thần hy chủ thần xa xăm, nghiêng nhìn về nơi viễn xứ. Dường như thấy được hồng hoang xa xôi, thấy được bóng dáng mặc đạo bào kia. Bên trong đại địa của thần quốc, một tòa bảo tháp từ trên trời giáng xuống, đứng vững suốt trăm năm. Bạch vân trên vùng trời của bảo tháp bao phủ lên một tầng kim quang. Bạch Hiểu Thần ngồi xếp bằng trên kim liên hiện lên. Xung quanh có vài vị lục dục thiên sứ bảo vệ. Vũ rực tung bay, đáp xuống một điểu kim quang. Bạch Hiểu Thần vươn tay ra, trải lòng bàn tay hướng về phía trước. Bảo tháp vĩ đại phía dưới ùng một tiếng chấn động. Trên thân cao tháp được điểm trang lộng lẫy. Bảo tháp lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại. Bay lên rồi rơi xuống lòng bàn tay của Bạch Hiểu Thần, trở thành một tiểu tháp cao tầng lung linh. Bạch Hiểu Thần vươn ngón tay toàn thịt điểm lên trên bảo tháp nói. Khai! Một tầng môn hộ trên bảo tháp đều răng rắc mở ra. Từng luồng lưu quang bay ra khỏi môn hộ, rơi xuống mặt đất, hóa thành từng thân ảnh. Thần linh thì có khí tức yếu ớt, có một số đã chuyển hóa thành thiên sứ tinh thần chuyển hóa rồi. Broad thì quỳ một chân trên đất, há miệng thở dốc, ngẩng đầu nhìn bóng người trên không trung, trong mắt thì mang theo sự ngờ vực. Đạo môn Thanh Thuần đạo trưởng, sao hắn lại ở đây? Trong mắt thì mang theo vẻ kích động nói. Chẳng lẽ là tới cứu ta sao? Thật là cảm động quá đi mà. Tất cả chúng thần còn lại thì cũng đều nhìn về phía của Bạch Hiểu Thuần. trong ánh mắt mang theo cảnh giác và bất an. Dạ Kiêu Thần đi đầu chúng thần chuyển hóa thiên sứ, cũng quỳ trên mặt đất, kích động. Chúng ta nguyện ý quy phụ thần Hy Thần Hề, cầu thượng sứ thu lưu. Bạch Hiểu Thần ngượng ngùng nói, thực ra thì thần Hy Thần Hề kia đã không còn tồn tại nữa rồi. Tất cả chúng thần linh Dạ Kiêu Thần, tân chuyển hóa đều ngơ ngác, ngẩng đầu ngỡ ngàng nhìn Bạch Hiểu Thần. Chúng ta đã chuyển hóa bao nhiêu lâu rồi? Thần Hy Thần Hề vậy mà đã vong rồi sao? Bạch Hiểu Thần mang vẻ mặt tươi cười nói, các người cũng không cần phải thương tâm đâu. Phật giáo chúng ta vẫn rất sẵn lòng thu nạp các ngươi. Chúng thiên sứ mù mịt trong lòng một trận. Phật giáo lại là cái gì nữa đây? Về phần các ngươi. Bạch Hiểu Thần nhìn chúng thần vẫn chưa bị chuyển hóa xung quanh. Tất cả hắc ám chúng thần đều bày thế trận chờ địch, cảnh giác vạn phần nhìn Bạch Hiểu Thần, nhưng mà cũng không dám tự ý di chuyển. Bạch Hiểu Thần nhếch miệng cười nói, bần đạo thả cho các ngươi rời khỏi nơi này. Một lục dục thiên sứ ở bên cạnh nhỏ giọng nói, Phật tổ, Phật giáo chúng ta tự xưng là bần tăng. Bạch Hiểu Thần thì không để bụng nói, các ngươi không hiểu, Phật vốn là đạo. Ám dạ thần hệ, phồn tinh thần cảnh giác hỏi, chúng ta thực sự có thể đi sao? Bạch Hiểu Thần cười nói, nếu như các ngươi không muốn đi thì cũng có thể ở lại. Đa tạ. Tử Kim Hùng Sư gầm nhẹ một tiếng, mang theo chúng thần linh của Tử Kim Thần Hệ, hóa thành một luồng kim sắc quang mang bay lên trời, phi ra phía ngoài thần quốc. Đa tạ, ân cứu mạng sau này tất báo. Từng tôn thần linh cung kính thi lễ, hóa thành một luồng thần quang rồi phóng lên trời cao. Chỉ còn lại vài thiên sứ đang chuyển hóa không biết nên làm sao, và ba người Broth. Broth thì phi thân lên, kích động hô to, đã tạ ân cứu mạng của đạo trưởng. Bạch Hiểu Thần thì kinh ngạc nói to, Broth, người cũng bị bắt sao? Không phải Thanh Phong nói người đã trốn rồi sao? Broth cười khổ nói, lại bị bắt về. Thoáng ôm chút chờ mong hỏi, đạo trưởng, thần Hy Thần Hề bị hồng hoang chúng ta tiêu diệt rồi sao? Bạch Hiểu Thần thì hơi đắc ý nói, đừng có động một chút là nói tiêu diệt với cái gì đó chứ. Chúng ta phải nói là hòa bình, lấy lý, phục nhân. Hiện giờ thần Hy Thần Hệ đã cải tà quy chính rồi, tín ngưỡng bần đạo sau lời khuyên của bần đạo rồi. Trong lòng Broth dâng lên một sự kích động vô cùng, thân thể xúc động run rẩy. Thần Hy Thần Đệ đụng chạm đến đạo chủ trực tiếp thu phục thần Hy Thần Hệ. Mình đã đầu phục một thần hệ cường đại nhường nào đây? Mấy lục dục thiên sứ bên cạnh không nhịn được mà nhìn Bạch Hiểu Thần vài lần, trong lòng u oán một trận. Phật tổ vĩ đại, chúng ta thực sự không phải ta. Bạch Hiểu Thần nói, Ma Ca Thu, những tuân chuyển hóa thiên sứ này giao hết cho người đây. Cần phải để cho bọn họ hiểu rõ được chân lý của Phật, từ bi của Phật. Một lục dục thiên sứ bên cạnh khom lưng cung kính nói, rõ. Bạch Hiểu Thần thì nhìn về phía của Broth nói, lão Broth, ta phải về hồng hoang rồi, ngươi có đi cùng không? Broth thì mừng rỡ nói, được được, đã ta đạo trưởng đã dẫn ta theo một đoạn đường. Bạch Hiểu Thần hô to, đại bạch, chúng ta về nhà thôi. Đại bạch chư mập thêm một vòng, chạy từ trong tầng mây đằng xa tới. Bên trong tầng mây hình thành nên một bạch sắc thông đạo. Đại bạch chư thì chạy đến trước mặt Bạch Hiểu Thần thì dừng lại, quay đầu nhìn về phía của Bạch Hiểu Thần. Bạch Hiểu Thần xoay người, cưỡi lên Đại Bạch Trư, vỗ vỗ đầu Đại Bạch Trư rồi nói, đi thôi, quay về hồng hoang tìm sư phụ. Trong mắt của Đại Bạch Trư hiện lên vẻ phấn khích, cõng theo Bạch Hiểu Thần, nhanh chóng chạy ra ngoài thần quốc. Broth thì dẫn theo hai vị thiên thần cấp hộ vệ, vội vàng theo phía sau. Sư phụ, ta đã về rồi đây. Một tiếng hét hưng phấn vang vọng trên vùng trời của Thương Man Sơn Mạch. Bóng dáng của Bạch Hiểu Thần cưỡi Đại Bạch Trư hiện lên. Đại Bạch Trư bước bốn cái chân ngắn, chạy băng băng xuống Tam Thanh Quan. Ninh Khuyết đi ra khỏi Tam Thanh Quan, chắp tay thi lễ cười nhẹ nói, cung nghênh sư huynh hồi sơn. Đại Bạch Trư thì cõng theo Bạch Hiểu Thần đáp xuống trước đại môn của Tam Thanh Quan. Bạch Hiểu Thuần xoay người xuống khỏi Đại Bạch Trư, đưa tay vỗ vỗ mông Đại Bạch Trư rồi nói: "Tự mình đi chơi đi." Phù. Đại Bạch Trư xả một cú hôi mù về phía của Bạch Hiểu Thuần, sau đó chân ngắn chạy như điên vào trong viện. Bạch Hiểu Thuần thì đưa tay giơ trước mặt, ghét bỏ nói: "Đại Bạch, học xấu với cả đám thiên sứ kia rồi." Cười hì hì, đỡ Ninh Khuyết dậy nói: "Sư đệ, mấy năm không gặp, sao lại khách khí như vậy?" Ninh Khuyết cười nhẹ nói: "Sư huynh, mấy năm nay ở bên ngoài cực khổ rồi." "Ấy, không khổ, không khổ chút nào." Nhìn xung quanh trong viện hỏi: "Sư phụ đâu rồi?" Ninh Khuyết đưa tay ra nói: "Sư phụ ở hậu viện, sư huynh mời vào." Bạch Hiểu Thuần đi theo Ninh Khuyết đến hậu viện. Bên trong hậu viện, Thanh Tuyết đang đánh cờ với cả Lý Bình An. Thành Vũ, Thạch Hạo ở bên cạnh quan sát. Thạch Mặc thì đang bưng trái cây đã được cắt gọn ghẽ đi tới. Bạch Hiểu Thuần bước nhanh về phía trước, phịch một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Lý Bình An, ôm lấy đùi của Lý Bình An mà khóc lóc kể lể van lên: "Sư phụ, cuối cùng thì ta cũng trông thấy người rồi. Sư phụ biến ta thành một đứa con nít xuống thần quốc của thần hy thần hệ. Người có biết ta đã tuyệt vọng biết bao nhiêu không? Ta còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại người nữa." "Tuyệt vọng sao?" Lý Bình An cười nói. "Sao ta lại nhớ có một tên tiểu thí hài, một tay chi thiền, một tay chỉ địa nói: Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, sắp xuất hiện nhỉ?" Bạch Hiểu Thuần thì cười hì hì nói: "Cho dù có sợ thì cũng không thể khiến cho người mất mặt được. Mà phải không? Ta chính là đệ tử của đạo chủ mà." Lý Bình An cười nói: "Sao ta lại nhớ có một người sợ đến nỗi tiểu ra cả nhà?" Thanh Vũ thì trợn trừng mắt, kinh ngạc nhìn Bạch Hiểu Thuần nói: "Sư đệ bị dọa đến tè ra quần sao?" Bạch Hiểu Thuần bò dậy khỏi mặt đất, vội vàng giải thích nói: "Không hề không hề, hoàn toàn không có khả năng nhá. Ta như vậy là biểu đạt sự miệt thị của mình với cả thần hy thần hệ. Ta có thể chứng minh, khi ấy biểu hiện của sư huynh vô cùng khí phách." Thanh Phong Minh Nguyệt tay trong tay đi từ bên ngoài vào. Bạch Hiểu Thuần thì tiến lên, vỗ vỗ bả vai của Thanh Phong, cười lớn nói: "Hảo huynh đệ, cũng chỉ có ngươi đây là nghĩa khí thôi." Thanh Phong và Minh Nguyệt chắp tay thi lễ cùng nói: "Bái kiến sư phụ." Lý Bình An thì không chớp mắt nhìn vào bàn cờ, rất cảm giác không hạ thủ chỗ nào được. Con cờ trong tay thì lưỡng lự. Nghe thấy lời chào của Thanh Phong và Minh Nguyệt thì tùy ý gật đầu rồi nói: "Đứng lên đi." Thanh Phong và Minh Nguyệt đứng lên. Thanh Phong nghi hoặc nói: "Sư phụ, người cho gọi chúng con đến đây là vì chuyện gì vậy?" Lý Bình An ngẩng đầu lên, tay đẩy đại một cái, toàn bộ bàn cờ rầm rầm loạn thành một đoàn, làm bộ như vô ý nói: "Vi sư tìm ngươi đến đây là muốn hỏi sau này các ngươi có tính toán gì không?" Ở phía đối diện thì Thanh Tuyết khẽ cười một tiếng, buông con cờ trong tay xuống: "Sư phụ lại chơi xấu rồi." Thanh Phong ngờ vực nói: "Dự định về sau à? Chúng con sẽ tính rằng sống ở Hồng Hoang, không quan tâm đến tranh chấp ngoại giới nữa." Lý Bình An cười hỏi: "Minh Nguyệt, đây cũng là suy nghĩ của ngươi sao?" Minh Nguyệt thì cung kính nói: "Ta nghe theo sư phụ an bài." Thanh Phong kinh ngạc quay đầu nhìn về phía của Minh Nguyệt: "Ngươi đúng thật là xảo quyệt mà." Vội vàng chắp tay thi lễ cười trừ nói: "Sư phụ, thực ra ý định của con thì cũng là như vậy đấy, đều nghe theo sư phụ an bài." Lý Bình An nói: "Hồng Hoang tổng cộng đã trải qua 2 lần phong thần chi chiến rồi. Trận chiến đầu tiên phong địa chia cắt âm dương, trận chiến thứ hai thì phong thiên thần quản lý sơn hà. Kinh qua những năm mở rộng, chúng thần Hồng Hoang đã sớm không chỉ là những người được phong thần ban đầu nữa rồi. Đạo thần phát triển lớn mạnh, nhưng mà có vài thần vị trọng yếu vẫn chưa tìm được người thích hợp để đảm nhiệm, khuyết thiếu đến bây giờ. Tỷ như Thái Dương Tinh Quân, lại chẳng hạn như Thái Âm Tinh Quân." Thanh Phong thì kinh ngạc nói: "Phong thần vậy mà vẫn chưa phong hết sao?" Lý Bình An nói: "Năm đó chỉ có phong Mão Nhật Tinh Quân, Thái Dương Tinh Quân và Thái Âm Tinh Quân cực kỳ trọng yếu, vẫn chưa chọn được người thích hợp." Lý Bình An nhìn Minh Nguyệt rồi nói: "Người nguyện ý trở thành Thái Âm Tinh Quân của Hồng Hoang không? Việc này cũng không cần phải cưỡng cầu." Minh Nguyệt gật đầu vội vàng nói: "Ta nguyện ý. Thanh Phong thì đã từng nói với ta về Hồng Hoang cố sự. Khi còn thái cổ Hồng Hoang, tương truyền

vang lên tiếng kêu thảm thiết, giống như thiên thạch rơi xuống vậy. Ầm một tiếng đập vào bên trong sơn mạch. Thạch Hạo thì hít một hơi khí lạnh. Thế thảm thật. Ninh Khuyết cũng bỏ tay áo xuống gật đầu nói. Sư huynh bị thương không nhẹ đâu. Thanh Vũ thì nhìn có chút hả hê nói. Đáng đời, ai bảo hắn đắc ý như vậy chứ hả? Lý Bình An thì không nhịn được mà quay đầu, nhìn về phía của Tam Thanh Quan. Lại dám hiển lộ Phật Tổ Kim Thân trên đầu đạo tổ. Giống như lời của Thanh Vũ nói vậy, đúng là đáng đời. Một bóng người lảo đảo lắc lư bay từ đằng xa tới, rơi xuống trước cửa của Tam Thanh Quan, nhanh chóng chạy vào. Đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Ninh Khuyết nhìn hình dáng thê thảm của Bạch Hiểu Thần, không nhịn được mà bật cười. Mũi chảy máu, cặp mắt biến thành màu đen, y phục thì rách bươm, mặt sưng vù, đỉnh đầu như cỏ khô, khỏi phải nói thê thảm bao nhiêu. Bạch Hiểu Thần thì mang vẻ oan ức, nhìn Lý Bình An nói, sư phụ, người dám đánh con sao? Lý Bình An như không có gì gói. Vi sư đánh ngươi lúc nào? Nơi đây chỉ có mấy người chúng ta thôi, không phải người thì ai làm được? Lý Bình An hỏi. Nơi này là nơi nào? Tam Thanh Quan. Bên trong quan thì cung phụng ai? Đương nhiên là Tam Thanh Đạo Tổ rồi. Ở trên đầu của Tam Thanh Đạo Tổ, hiển lộ Phật Tổ Kim Thân, có phải ngươi đang thiếu đánh hay không hả? Hình như thực sự là thế rồi. Bạch Hiểu Thuần ngốc lăng tại chỗ, lẩm bẩm nói. Sư phụ, người vừa mới nói là đạo tổ đánh con sao? Lý Bình An gật đầu. Đó là điều đương nhiên rồi. Tại Thái Cổ Hồng Hoang, đạo tổ thật ra rất không vừa mắt Phật môn đâu. Bạch Hiểu Thuần thì tủi thân nói. Sư phụ, không phải người nói Phật môn vốn là đạo sao? Lý Bình An cố nhịn cười nói. Nói thì là như vậy, thế nhưng nên khó chịu thì vẫn là khó chịu thôi. Ngươi hiểu được không hả? Sau này ở trước mặt đạo tổ, khiêm tốn một chút đi. Bạch Hiểu Thần quay đầu đi ra ngoài. Lý Bình An gọi hỏi. Ngươi đi đâu vậy? Bạch Hiểu Thần không quay đầu lại nói. Dâng hương cho đạo tổ. Ta chính là đồ tử đồ tôn thành tín nhất của đạo tổ đấy. Lý Bình An lắc đầu cười nói. Cái điểm nịnh nọt này thì hắn đúng là vô sự tự thông thật. Thạch Hạo nghi hoặc hỏi. Sư phụ, sao Thanh Thuần lại thành Phật Tổ? Lý Bình An lắc đầu. Đây là sự an bài của đạo tổ. Nguyên nhân cụ thể là gì thì vi sư cũng chẳng biết. Vốn là muốn để hắn đến thần hy thần hệ, dụ dỗ thiên sứ nhập đạo. Ai ngờ trên đường đi, hệ thống bất ngờ ban thưởng cho Đại Nhật Như Lai Chân Kinh. Hiện giờ thì Lý Bình An hoài nghi nghiêm trọng rằng có phải hệ thống đã làm cách mạng tạo phản rồi không? Ninh Khuyết nói. Theo như lời sư phụ nói thì Phật môn cũng chính là Tây Phương Giáo. Ban đầu cũng là thoát thai huyền môn. Có lẽ đây chính là một trong những nguyên nhân đạo tổ truyền Phật môn xuống. Thạch Hạo thì thỏa mãn cười nói. Nói như vậy thì Thanh Thuần cũng không kém chúng ta một chút nào đâu. Sau này lại có thể kẻ vai chiến đấu rồi. Ninh Khuyết cũng nở nụ cười. Như vậy thì giữa ba sư huynh đệ sẽ không có khoảng cách như trước kia nữa. Lý Bình An đánh giá bọn họ nói. Các người có tâm tình mà cười hả? Thạch Hạo mù mịt hỏi. Sư phụ, có gì không ổn sao? Lý Bình An thương cảm nói. Tuy rằng Phật môn thoát thai huyền môn, nhưng mà tại viễn cổ Hồng Hoang, giữa hai người có nhiều xung đột. Sau này các người nếu như có bị Thanh Thuần nhắm vào, khiến đạo tổ mất thể diện, cẩn thận thần lôi hạ xuống đấy, biến các người thành tro bụi. Nụ cười của Thạch Hạo và Ninh Khuyết đông cứng lại. Thạch Hạo nuốt một ngụm nước miếng, trợn trừng hai mắt, lẩm bẩm nói. Cũng không đến nỗi đó đâu nhỉ. Lý Bình An thì thản nhiên nói. Đã đến cảnh giới đạo tổ kia rồi, thế gian vạn vật cũng như phù vân mà thôi. Quan tâm nhất chính là thể diện. Các người khiến đạo tổ bẽ mặt, đạo tổ sẽ muốn mạng nhỏ các người đấy. Trên không trung, bỗng chợt có một đạo lôi đình đánh xuống. Ầm một tiếng bổ xuống thạch y bên cạnh Lý Bình An. Toàn bộ ghế đá hóa thành tro bụi dưới thần lôi. Tất cả mọi người trong viện đều cứng đờ người, ngẩn ngơ tại chỗ. Bầu không khí lập tức áp lực. Lại có sấm sét đánh xuống Tam Thanh Quan sao? Thạch Hạo và Ninh Khuyết càng toát mồ hôi lạnh khắp người. Trong lòng thì hoang mang. Nếu như bị Thanh Thuần đuổi kịp, đạo thần lôi tiếp theo chẳng phải sẽ rơi xuống người mình sao? Thần lôi của đạo tổ, bọn họ không nghĩ rằng mình có thể tiếp được đâu. Lý Bình An thì vội vàng đứng lên, chắp tay thì lễ bái thật sâu rồi nói: đệ tử biết sai rồi, đạo tổ hãy trách phạt. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Trong chốc lát, đám người Lý Bình An chậm rãi đứng lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước về đại điện nơi tiền viện. Mới vừa đi ra khỏi môn hộ của hậu viện, đã thấy Bạch Hiểu Thuần mang vẻ mặt tươi cười, tung tăng chạy như điên tới. Bạch Hiểu Thuần thì trông thấy đám người Lý Bình An, vô thức sửng sốt, nghi hoặc hỏi: sư phụ, sao mọi người ở thế đây vậy? Lý Bình An thì hắng giọng một cái rồi nói: dâng hương cho đạo tổ. Đi qua bên cạnh người của Bạch Hiểu Thuần rồi bước về phía đại điện. Chúng đệ tử vội vàng theo chân phía sau đi vào trong đại điện. Bạch Hiểu Thuần thì gãi đầu nghi hoặc nói: kỳ lạ, sư phụ bọn họ không đắc tội với cả đạo tổ, sao lại đột nhiên dâng hương cho đạo tổ nhỉ? Chỉ trong lát sau, đám người Lý Bình An đi ra khỏi đại điện. Mỗi một người đều mang vẻ mặt không được tự nhiên, đặc biệt là ánh mắt của Thạch Hạo và Ninh Khuyết nhìn Bạch Hiểu Thuần tràn đầy cảnh giác. Vết sưng trên mặt của Bạch Hiểu Thuần cũng biến mất rồi, cười hì hì hô to: sư phụ, hình như đạo tổ đã tha thứ cho con rồi. Lý Bình An gật đầu vui mừng: tốt lắm, chứng minh rằng đạo tổ vẫn rất thương ngươi. Bạch Hiểu Thuần gật đầu liên tục, đắc ý nói: con cũng cảm thấy như vậy. Lý Bình An nói: trở về thôi. Về mặt đắc ý của Bạch Hiểu Thuần thoáng sừng sốt hỏi: trở về đâu ạ? Đi từ đâu tới từ đâu thì về ở đó thôi. Trong lòng của Bạch Hiểu Thuần thoáng dấy lên sự hoang mang, vội vàng nói: sư phụ, người không cần con nữa sao? Lý Bình An thì cầm cái chuôi của phất trần, cộp một cái gõ lên đầu của Bạch Hiểu Thuần, tức giận nói: suy nghĩ linh tinh cái gì vậy? Quay về phong Phật, ngươi làm Phật tổ rồi, chư Phật của Phật môn đều do ngươi sắc phong, phong thần bảng tự có cảm ứng. Ai hui! Bạch Hiểu Thuần ôm đầu vội vàng chạy ra ngoài. Thạch Hạo và Ninh Khuyết cũng cùng kêu lên: sư đệ, chờ một chút. Hai người liếc nhìn nhau, cũng tung người đuổi theo Bạch Hiểu Thuần. Bóng dáng chớp nhoáng rồi xuất hiện bên cạnh Bạch Hiểu Thuần, một trái một phải nắm lấy cổ của Bạch Hiểu Thuần. Bước chân của Bạch Hiểu Thuần dừng lại, nghi hoặc hỏi: hai vị sư huynh, các người có ý gì vậy? Thạch Hạo thì vỗ ngực, vẻ mặt trượng nghĩa nói: sư đệ, sư huynh lo rằng thần linh của thần hy thần hệ gây chuyện, định sẽ cùng đi với ngươi, bảo vệ an toàn cho ngươi. Ninh Khuyết thì cũng gật đầu, lãnh đạm nói: ta cũng nghĩ như vậy đấy. Bạch Hiểu Thuần thì không nghi ngờ gì, cười lớn nói: các ngươi yên tâm đi, tất cả bọn họ đều đã bị ta thu phục rồi, không gặp nguy hiểm được đâu. Thạch Hạo nghiêm trọng nói: sư đệ, nói vậy là sai rồi. Thần hy thần hệ xưng bá hư không mấy nghìn năm nay rồi, há là dễ thuần phục như vậy sao? Chỉ sợ là bọn họ đang bày mưu trước kế thôi, khiến sư đệ lơ là mà thôi. Ninh Khuyên gật đầu nói: đúng đấy, âm mưu quỷ kế sao? Trong lòng của Bạch Hiểu Thuần thì gấp rút một trận, lẩm bẩm nói: không thể nào, ta thấy bọn hắn đã rất chân thành rồi mà. Thạch Hạo thì nghiêm túc nói: e rằng thần hy thần hệ có một số thiên sứ thật sự đã tiếp nhận Phật lý của sư đệ, thế nhưng chắc chắn cũng có thiên sứ trà trộn trong đấy, dự định sẽ cho sư đệ một đòn chí mạng đấy. Đối với cả người sư đệ này thì Thạch Hạo rất hiểu. Bạch Hiểu Thuần tham sống sợ chết, Bạch Hiểu Thuần hết ăn lại nằm, sợ chết thì càng sợ đến vô cùng. Chỉ cần có một điểm nguy hiểm thôi, hắn đều không muốn làm. Ninh Khuyết bên cạnh gật đầu, bình thản nói: ta cũng nghĩ như vậy đấy. Bạch Hiểu Thuần bị Thạch Hạo nói như vậy mà trong lòng bồn chồn một hồi. Không thể nào, vẫn còn có gian tế ẩn náu trong tín đồ của ta sao? Trong lòng dâng lên một luồng nhiệt, vẫn là sư huynh đệ đối tốt với ta nhất. Bạch Hiểu Thuần thì mang vẻ mặt cảm động nói: sư huynh, sư đệ, các người nơi nơi trốn trốn suy nghĩ cho ta, đối tốt với ta quá đi à? Tạm thời thì không thể báo đáp, kiếp sau nếu như được làm trâu làm ngựa thì nhất định sẽ cắt cỏ cho các người ăn. Thạch Hạo và Ninh Khuyết nghẹn lại: cắt cỏ cho chúng ta ăn?